Quà sinh nhật. Chủ nhật, mấy đứa cháu được bố mẹ cho đến nhà bà chơi. Trẻ con thích được đi chơi. Đến nhà bà lại có thể tha hồ đùa nghịch mà không bị la rầy, nên đứa nào cũng thích. Chúng nó nôn nao, mong mau hết tuần để đến ngày chủ nhật. Ngày thường, có đứa phải chờ bố mẹ, họ như hò đò mới chịu dậy đi học. Nhưng ngày chủ nhật, chúng đã vội dậy từ sớm. Nhót một cái vào nhà tắm, giục nhau làm vệ sinh răng miệng thật nhanh. Áo quần đâu vào đấy. Bà đã già lắm, năm nay cũng 80 rồi. Bà có 7 người con, 3 trai, 4 gái, nhưng chẳng có ai ở cùng bà. Lập gia đình xong là mạnh ai nấy đi, bỏ bà ở nhà một mình. Ai cũng viện lý do là vào thành phố để tiện đi làm. Tụi nhỏ tiện trường lớp, bà không nói gì, chỉ mắng yêu. Cha tổ tụi bay chê xứ nhà quê này chứ gì, tao cũng không cần đứa nào ở với tao hết. Tụi bay lo công việc và bảo đảm cho tụi nhỏ. Chủ nhật đưa chúng về thăm tao là được rồi. Đó như là một lệnh. Ai cũng vâng theo. Nhưng quan trọng nhất là đứa cháu nào cũng thích về với bà. Nhà bà rộng thinh, mát rượi. Nhà bà làm bằng gỗ, lúc nào cũng âm ẩm, tối. Nhưng thoáng mát, nên nhà không phải bằng gạch men như nhà của tụi tôi ở thành phố, mà bằng đất nền. Nền đất mát gì đâu, đi chân trần cứ gọi là lạnh tê. Vừa về đến nhà, bà là đứa nào cũng tháo ngay giày dép ra chạy chân trần. Những người lớn cũng thế, cả tuần chân bị bó trong những đôi vớ, đôi giày, nay được thoải mái tự do hít thở không khí, chân cũng hồng hào hẳn lên. Vườn nhà lại rộng, trồng đầy những loại cây ăn trái, tuy chẳng ngon lắm, nhưng ông bà nói cấm có sai, của không ngon, nhà đông con cũng hết. Không hiểu sao, tụi tôi ăn thứ quả gì ở vườn bà cũng thấy ngon hơn những thứ trái cây mua ở ngoài chợ. Không phải tôi khen nịnh, mà tất cả chúng tôi, ai cũng đồng tình như thế. Chị Khánh bảo, đó là cây nhà lá vườn. Trong quả vườn bà, có cả tình thương, yêu của bà gửi trong đó. Đám con trai chung mũi kêu chị xến, nhưng không giải thích được đồng ý. Với lại, bà là bà của mình. Bà không thương mình, thì thương ai? Sở dĩ không gọi bà là bà ngoại hay bà nội, vì chúng tôi tất thảy 17 đứa. Đứa là cháu nội, đứa là cháu ngoại, gọi nội nội, ngoại ngoại, mất công lộn tùm lum, lại so bì phân biệt, nên gọi là bà, không cho nó công bằng. Bố mẹ chúng tôi cũng phải khen sáng kiến này cơ đấy. 17 đứa không cãi nhau, cũng thành cái chợ. Năm vừa rồi, anh Khánh, chị Khanh, chị Hải vô đại học. Ba anh chị đi học xa, nên chúng tôi vẫn chẳng 14 đứa. Không chắc nữa thì lần trước về, bà cứ rờ rờ bụng thím Út và cười hoài. Tháng sau là sinh nhật bà ngoại. Lúc chuẩn bị về nhà, bà tôi nghe bố nói thế và bảo mẹ bàn với các cô dì chú bác xem nên làm sinh nhật bà như thế nào. Trong 17 đứa cháu, cháu gái là cháu nội, còn cháu trai lại là cháu ngoại. Mà bà lại muốn có một đứa cháu đích tôn cơ. Thảo nào, khi nghe thím Út báo sắp có em bé, bà cứ rờ bụng thím. Chắc bà mong một đứa cháu trai, mà hình như không chỉ mình bà mong, mà ai cũng mong điều đó. Mong sao đó là một bé trai. Sau màn chào hỏi rơm rã, tiếu tít, người lớn thì a vào nấu nướng dọn dẹp trong ngoài. Bọn trẻ con chúng tôi kéo nhau ra vườn. Ngoài vườn có kê sẵn mấy băng ghế đá, hai cái xích đu. Tại nhiều trẻ con quá mà, bọn con gái ngồi xích đu, con trai đứa ngon thì ngồi ghế đá, đứa nghịch thì vắt vẻo trên cây ổi thấp, tìm coi có trái ổi nào ăn được. Tuần nào cũng tìm nên chẳng còn bao nhiêu, những cái còn lại chẳng phải mùa, chẳng có trái. Còn hoa huyết thì chỉ có tụi con gái mới thích. Sau khi lùng sục khắp khu vườn, cả bọn mới tụ tập lại. Tuần nào cũng gặp, mà chuyện cứ như ngô rang. Tôi sực nhớ, tháng sau sinh nhật bà rồi đó, tụi mình làm gì mừng sinh nhật bà hen? Tụi mình sẽ tặng bà thật nhiều quà. Mày tặng quà y như năm ngoái chứ gì? Tặng bà phong kẹo sô-cô-la, rồi bà không ăn được, bà cho lại, đồ tham ăn. Tại em thích ăn sô-cô-la, nên em nghĩ bà cũng thích. Nhưng khi bà chia anh cũng ăn vậy, anh còn cắn trộm của cái cúng một miếng, làm nó khóc ván lên còn gì. Tôi vội vàng giàn hòa, cái bọn lâu nhau này, nhiều chuyện và hay lạc đề lắm lắm. Thôi thôi, quà cáp tính sau, nhưng ta biết bà thích một món quà đặc biệt. Gì vậy chị? Nói đi, rồi em cho chị mượn cái đĩa trò chơi mới của em. Em tặng chị một vé vào công viên nước nhé. Ta không thèm mấy cái thứ đó. Giỏng tai nghe nè. Tai người, chứ có phải tai bò đâu mà giỏng. Có đứa lầu bầu. Im nghe chị nói kìa. Mày thì cái gì cũng cãi. Vậy mà, là tai bò. Mày nghe đi. Hổn, nghe đây. Bà thích có một đứa cháu nội. Thì một bầy đấy thôi. Xem nào, bảy đứa chứ ít gì. Cái vi xùy dài. Nhưng là cháu đích tôn kia. Đích tôn là gì? Em làm đích tôn cho. Cái nghe nhanh nhẩu. Trời ơi, đích tôn phải là con trai, hiểu chưa? Cháu nội trai. Bảy đứa cháu nội gái. Nghệt mặt, thằng Thắng cười hì hí. Tao cũng là cháu đích tôn nè. Mỗi lần về nội, tao được chiều đã đời luôn. Thích ăn gì, làm gì cũng được. Vậy thì cút về nhà nội của mày đi. Từ giờ đừng có phát mặt về nhà bà nữa nhé. Thôi, nhà nội em xa lắm. Chị cho em về nhà bà chơi với mấy chị nghe. Em không làm đích tôn nữa. Tôi than thở. Sao mà lắm chuyện thế? Vậy thì phải làm sao hả chị? Tôi nghĩ ra một cách. Bây giờ phải tìm trong đám con trai chúng mày đứa nào ngoan nhất, học giỏi nhất thì đổi sang làm cháu nội. Đến sinh nhật bà được đại diện bưng quà tặng bà. Con bé Vân nhanh nhẩu. Anh Tú ấy học toàn điểm 10 thôi. Cô giáo khen nức nở. Thằng Tú thẹn đỏ mặt. Nó vừa thẹn vì câu khen nức nở, vừa thẹn vì con bé Vân hâm mộ mình. Con bé Vân nó khoái thằng Tú lắm. Thằng Tú nói gì, làm gì, nó cũng cho là đúng, là hay. Vì hai đứa nó ở gần nhau, học cùng nhau nên gặp nhau thường. Thằng Tú có giỏi cách tài thì nó cũng được thơm lây. Nhưng con bé Nga lại không chịu. Nó lý lẽ. Nhưng thằng Tú ham chơi lắm. Hôm nọ, nó bị bố đánh cho một trận, lương trạch, nổi đầy mông. Ham chơi thế thì không làm đích tôn được. Đúng là cái bọn, chúng nó cứ làm như cử người đi thi hoa hậu không bằng. Thằng thì hồi nhỏ bị ghẻ, thằng thì cắt đầu đinh, đích tôn mà đầu đinh. Đứa thì điệu quá, đứa thì hay quệt mũi. Cuối cùng, thằng Bảo được chọn. Thật ra thì phải nhờ đến biểu quyết mới xong. Thằng Bảo 4 năm liền là học sinh giỏi, đi thi toán cấp thành phố và được giải nhì. Nó lại cao ráo, đẹp trai. Thằng này nghe khen đẹp trai thì cái mũi hơi vên lên, nhưng mọi người cũng chăm trước cho qua. Tóc không đinh và viết chữ rất đẹp. Nó còn đi thi vở sạch chữ đẹp nữa kia. Nó có cái tật là hay vên mặt và ki bo bỏ xít, nhưng cũng tạm cho qua. Tiêu chuẩn cao quá không có đứa nào đủ. Nhưng quan trọng nhất là nó không phải là cháu đích tôn của bà nội nó. Thế thì xong phần quan trọng. Bây giờ chỉ còn chọn xem nó sẽ ở nhà ai nữa thôi. Ban đầu thì tôi thấy không cần phải đổi nhà, nhưng bọn trẻ không chịu. Nó bảo đã là cháu đích tôn thì phải ở nhà con trai của bà. Hôm sinh nhật bà phải đến cùng bố mẹ. Nhưng đám con gái thì không chịu đổi nhà cho thằng Bảo. Thằng Bảo cũng yêu sách. Bảo nó không thể xa nhà nó một ngày. Nó phải ở nhà nào có máy nóng lạnh cho nó tắm, có máy điện tử cho nó chơi và phải có máy vi tính kết nối internet cho nó lên mạng. Cuối cùng, có mỗi nhà con bé cún là đủ điều kiện. Nhưng con bé cứ nằng nặc không chịu đổi nhà. Nó cũng viện ra bao nhiêu lý do. Nào là nó phải có người ru mới ngủ được. Nào là buổi sáng mẹ nó phải đánh thức nó, bồng nó vào nhà tắm cho nó đánh răng. Không có ai đánh thức nó ngủ dậy muộn thì thể nào cũng muộn học. Những lý do ấy bị gạt đi ngay. Muốn ru thì nghe nhạc, muốn không dậy muộn thì để đồng hồ báo thức. Viện ra cả lý do, Hồi bé bị ghẻ, cũng không ly chuyển được, con bé bậm môi, rồi chợt reo lên đầy hí hửng. Đêm nay, em bị đái dầm. Cái gì? Thằng Bảo nhảy dựng, con bé cúng vên mặt. Đái dầm? Em hay đái dầm lắm, ướt hết cả nệm luôn ấy. Nó nói cứ như chuyện nó đái dầm không phải là một tật xấu, mà là một chiến công hiển hách, lẫy lừng. Y như rằng, thằng Bảo mắc bẫy, nó dậy nãy, thôi, em không đổi đâu, con cúng đái dầm ra giường em. Khi em về, lại nhà, thì em ngủ sao được? Đúng rồi, khai lắm, sao mà ngủ được? Con bé cúng đồng tình. Nó biết chắc là lý do này, thì thằng Bảo sẽ không mặn mà gì với việc đổi nhà nữa. Thôi vậy, tốn bao nhiêu là thời gian, bà đã gọi cả bọn vào ăn cơm rồi. Còn chuyện mua quà gì tặng bà cũng chưa kịp bàn đến. Rồi cũng đến sinh nhật bà, sau ba phen bàn bạc và cả cãi nhau, căng thẳng, cộng thêm cả bao nhiêu cuộc điện thoại, chúng tôi đã đi đến quyết định góp chung tiền mua quà tặng bà. Quà gồm một bộ quần áo gấm màu vàng chanh, một đôi dép, một cái khăn vuông bằng nhung. Còn thừa bao nhiêu, mua hết hoa quả để cả nhà cùng ăn. Người lớn cũng rục rịch bàn tán, người thì mua cho bà cái võng, người thì máy nước nóng lạnh, người thì cái chiếu trúc, toàn những thứ bà ít dùng. Chúng tôi về dùng thì nhiều, nhưng ngày ấy thì phải làm cho bà vui, đó mới là điều quan trọng nhất. Thằng Bảo diện một bộ com lê màu đen đến oách, lá lại thắt một cái cà ravat cũng oách không kém, màu đỏ. Tóc nó chảy chuốt ra sau bóng mượt và còn xịt keo cứng ngắc. Con bé cuốn nhìn thấy thằng Bảo thì cười rủ rượi. Nó bảo trong thằng Bảo cứ như con két quá. Chỉ có con két mới có nhiều màu vậy thôi. Thằng Bảo vên mặt, không thèm đấu khẩu. Nó khệnh khạng, vác gói quà đi đầu. Bản lĩnh như vậy mới đúng là đích tôn, ra dáng đích tôn lắm. Tất cả quà của bà được bỏ vào một cái thùng giấy to, gói bằng giấy hình trái tim trông lẫm liệt. Theo kịch bản thì chúng tôi cứ vờ thản nhiên như không biết hôm nay là sinh nhật bà. Người lớn cứ vờ nấu nướng bình thường dưới bếp, quà thì ém ở đâu đó, chờ đến giờ rê là giờ khởi điểm, lại bưng ra. Bọn trẻ con chúng tôi sau khi láo nháo chào bà thì kéo nhau ra vườn. Thằng Bảo là nhân vật đặc biệt nên bị giấu sẵn ngoài vườn. Bà có một đống cháu ùa vào một lượt như vậy, làm sao bà biết thiếu đứa nào mà hỏi? Và bà không hỏi thật. Thằng Bảo dòm cây ổi lom lom, thèm ăn ổi quá, nhưng mặc áo quần vầy làm sao mà trèo. Nó đi quanh cây ổi có vẻ bối rối. Cái Hà vội ra lệnh, Tuấn, mày hái cho nó một quả. Một quả làm sao đủ? Ba quả. Mày đừng ỷ mình là cháu đích tôn mà đòi hỏi nha. Mình mày ba quả thì tụi tao ăn gì? Vậy thì mày làm đi vậy, tao thích trèo ổi hơn. Thôi đi, cho nó ba quả. Tôi vội giàn hòa, tôi biết tính thằng Bảo này lắm. Nó đang là nhân vật quan trọng nên yêu sách đây mà. Ngày mai rồi biết tay, cho bọn kia hội đồng nó một trận cho có chừa cái tính ấy đi. Hơi một tí là nó lên mặt. Sao thấy ghét quá. Thằng Bảo dường như vẫn chưa vừa lòng. Nó nhăn nhó, khát nước quá. Đi từ nhà đến đây chưa uống được ngụm nước nào. Giá mà có ly nước ngọt thì hay quá. Vừa thôi nghe bảo, tôi hừ mũi. Chỉ có nước lọc thôi, uống không? Uống uống, chị chẳng hiểu em gì cả. Dẹp mày đi, dẹp thì dẹp. Nó vừa gặm ổi, vừa lụng bụng trong miệng. Bọn kia đã bắt đầu ghét nó. Không khéo, vỡ lỡ hết thì nguy. Mỗi năm, bà chỉ có một ngày sinh nhật thôi. Mà không đón sinh nhật, thì tuổi không đến. Bà sẽ không có tuổi, như vậy có buồn không? Năm nào bà cũng tổ chức sinh nhật đón tuổi cho chúng tôi đàng hoàng và chu đáo. Không lẽ ngần ấy chúng tôi lại không thể mừng sinh nhật bà hay sao? Tôi vội giàn hòa. Thôi, chỉnh đốn trang phục đi, sắp xếp đến giờ rồi đấy. Cả bọn vội răm rắp nghe lời, nhưng có đứa vẫn cố lườm thằng Bảo một cái. Thằng Bảo thôi không mè nheo mờ nữa. Nó ôm khư khư cái hộp quà, quát cái Nga đứng sau nó. Hoa quả mà mày cầm thế này thì dập hết còn gì? Kệ tao. Thôi, đi vào đi, cãi nhau hoài. Mắc mớ gì đến mày? Trời ạ, đúng là một bọn trẻ con. Chắc từ lần sau, không thèm làm gì với chúng nó nữa. Mấy chuyện đại sự như thế này mà có chúng nó tham gia, dễ bị bể mánh lắm. Mạnh ai nấy làm, như mọi năm, không khéo lại vui hơn. Thằng Bảo, quay lại sau, lát nữa, tao sẽ làm cho bà vui hết ý luôn. Ừ, không khéo, vui vui quá, bà lại lăn ra ngất ấy nhỉ. Con bé Nga mát mẻ đáp. Mày cứ chờ mà xem, tao nói, sai, tao làm em mày. Tao không thèm một thằng em như mày, hỗn, mày tao vậy hả, có muốn bà buồn không? Tại nó chứ đâu phải tại em. Thôi, cho tôi xin, ham cãi nhau lắm. Thằng Bảo thôi không nói nữa. Nó lấy cái vẻ mặt hí hửng, nghênh ngang đi trước. Những đứa còn lại vội vàng nối đuôi theo sau. Theo đội hình một nam một nữ, bà ở trong nhà, bà đang gọt trái cây cho bữa trưa. Lúc nào trên mặt bà cũng nở một nụ cười. Bà vui là vì con cháu tụ họp đông đủ. Nhà náo loạn lên nên chắc bà cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Tội bà ghê, thế mà sinh nhật của đứa cháu nào bà cũng nhớ như in, bà còn nhớ từng đứa cháu sinh ra ở đâu. Lúc mới sinh, cái mặt thế nào, đứa cháu nào cũng do bà đón ra từ phòng các bà mụ hay cô y tá. Bà là người nhìn thấy mặt chúng tôi đầu tiên trước cả bố hay mẹ. Bà vặt khăn ra nhìn xem cái mặt giống ai, cái mũi của ai, cái miệng của ai. Sau khi xem xét, bà phán chúng tôi giống ai thì chúng tôi mới được truyền cho người khác xem. Bà yêu chúng tôi lắm, bà già thế mà chẳng chịu ở nhà. Mai kia thím Út sinh, thể nào bà cũng giữ thói quen ấy cho mà xem. Bà vẫn bảo chúng tôi là gia sản của bà. Chúng tôi chẳng biết gia sản là gì, nhưng chắc hẳn nó phải quý lắm. Thế mới có thể sánh với chúng tôi chứ. Thằng Bảo tiến đến trước bà, chúng tôi rầm rập vây quanh bà. Thằng Bảo hắn giọng một cái, bà giật mình, buông con dao, kêu lên, ôi, sao thế này? Thằng Bảo trịnh trọng, bà ơi, hôm nay là sinh nhật bà. Cháu là cháu đích tôn, tạm thời thay mặt cho tất cả anh chị em gửi đến bà món quà nhỏ, úi già, cũng nặng gớm. Đằng sau có một đứa kêu lên nho nhỏ, sao là tạm thời? Nó nói cái gì thế? Sai hết cả rồi. Thằng Bảo vẫn không nao núng. Nó tuét miệng cười, bà có vui không? Bà rơm rớm nước mắt, nhưng cười móm mém. Nó hỏi thế thì làm sao bà nói là không được. Những người lớn thấy lũ trẻ vào thì cũng vội vàng đi lên vây quanh bà. Bà gật đầu, vui, bà vui lắm. Thằng Bảo lục lục gì trong túi, nhưng cháu còn có món quà khác làm bà vui hơn nữa kia. Lũ trẻ con lại kêu thầm, gì nữa thế, cái này đâu có trong kế hoạch. Thằng Bảo rút tay không ra, có tiếng thở phào. Cháu xin trịnh trọng báo cho bà một tin, bà sắp có cháu nội trai rồi, cháu đích tôn ấy ạ. Nó đang ở với thím Út. Cái thằng, ai bảo mà nó biết thế? Chú Út kêu lên, mọi người ô cả lên, bà cũng cười. Hóa ra đây là món quà sinh nhật mà người lớn tính mừng bà nhân ngày sinh nhật. Không biết thằng Bảo nghe được ai nói chuyện mà nó vơ ngay lấy làm quà của mình. Nhưng điều là quà cho bà, ai cũng có thể mang đến niềm vui cho bà, có cũng có thể tha thứ được cho thằng Bảo. Cái Nga đẩy thím Út lên phía trước, thím đỏ mặt, cúi lùi lại sau, nhưng không được. Bà rờ rờ cái đầu láng o của thằng Bảo. Bà biết rồi, sao bà biết nhanh thế ạ? Ai nói cho bà biết? Cần gì ai nói, bà tự biết đấy. Bà giỏi thật đấy. Thế mà chú Thiêm Út phải đi siêu âm mới biết. Vì bà là bà mà. Nghe bọn trẻ con lầu nhầu, bà và những người lớn đều phì cười. Vậy đây là món quà đặc biệt của thằng Bảo đã bị lộ. Thằng Bảo nghiêm mặt, quay sang nói với cái bụng thím. Mày mau mà ra để nhận cái chức đích tôn của bà đi. Anh mày đây chỉ làm tạm thôi đấy nhé.